Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 7, góc chuyện audio.com. Tiến, mày coi tao như giày có được chưa? Tôi hối hả hỏi hắn, vì một lát nữa đây người tình cũ của tôi sẽ xuất hiện. Tôi muốn gây một ấn tượng bất ngờ trong bạn bạn ấy. Đã lâu lắm rồi tôi đã không gặp con người này nên sự gặp gỡ ngày hôm nay đối với tôi rất là quan trọng. Tao thấy mày y như thằng điên. Ăn mặc diêm dúa, người thì nồng nặc mùi nước hoa. Mày định gây ấn tượng khó phai giới thằng Khương hả? Kệ tao mày, lâu lắm tao mới gặp lại Khương. Làm sao có thể sơ sài được? Hí hí hí, tôi vui mừng nói với hắn. Thua mày luôn, lát nữa nó dẫn con bồ nó đến mày đừng có làm chuyện gì điên khùng nghe chưa? Hắn nhắc nhở tôi, tao biết rồi. Dẫu sao tao cũng muốn biết con nhỏ nào đã hớp hồn anh Khương của tao. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghi ngờ rằng đó chính là Tiến, ấm trà đâu, đưa đây tao đi pha cho. Ủa, mọi lần mày làm biếng lắm cơ mà. Sao lại, hắn thắc mắc, nhiều chuyện ca hà, mau chỉ cho tao coi. Khương đến rồi đó, tâm trạng của tôi bây giờ như đứng trên củi lửa dậy. Ở trên bàn ăn đó. Hắn vừa nói dứt câu thì tôi lật đật ôm ấm trà xuống đằng sau. Tôi phải để cho lần gặp lại này giữa tôi và Khương thật sự ấn tượng. Tiến, lâu rồi hỏng gặp nha. Mày cũng dậy, dạo này biến mất biệt luôn hà. Cũng may tao còn giữ số phone của mày. Nếu không thì, hỏng biết bây giờ mày đang ở đâu. Hắn và Khương đang vui mừng hớn hở nói chuyện với nhau. Tôi có thể nghe được giọng nói quen thuộc của Khương. Vẫn ấm áp và ồ ạt như ngày nào. GT, Khương đến đúng lúc thật đó. Mình ra Tiến định ăn bánh bông lan giới trà. Cùng ăn luôn nha, tôi hỏi một cách khách sáo. Dậy hóa ra thằng Tiến hỏng nói cho bạn biết hôm nay mình đến à, Khương hỏi tôi. Ủa, dậy Tiến đã biết trước rồi à? Kỳ dễ sợ, không nói cho Lâm biết để Lâm mua bánh trái thêm. Tiến này, tao quả thật thì hắn bị trách oan rồi. Tôi đã biết chuyện Khương đến nhưng đành phải giả vờ thôi. Đừng giận tao nha Tiến. À quên giới thiệu giới hai bạn. Đây là người yêu chùa tôi. Cô ấy là Phương, học cùng ngành kinh tế giới tôi đó. Thấy thế nào, lời giới thiệu của Khương khiến tôi phải nhìn về phía người con gái đó. Wow, trước mặt tôi là một cô gái trắng muốt. Mái tóc dài ngang vai và hơi ngả sang màu vàng. Trông rất xì, tin, trang phục cô ấy mặc hao hao giống trang phục của Khương. Đúng là hai người đang yêu hao rồi. Tôi làm sao sánh nổi với một người con gái đẹp như thế. Thậm chí nước hoa trên mùi cô ấy còn lấn áp cả mùi của tôi nữa. GT, cách chương.